huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 295, chương 298, đẩy ngã thánh nữ. Thánh nữ quy tâm, 6/7, Tiêu Phàm tiến đến bên tai của nàng, thản nhiên nói, 3 ngày sau, ta có một trận đại chiến, có thể sẽ lan đến nơi đây. Ta chuẩn bị cho ngươi chuyển sang nơi khác. Mị Như Yên hơi ngẩn ra, vô ý thức hỏi, cái gì đại địch, dĩ nhiên khiến cho ngươi như vậy. Nàng mặc dù không biết cái này dị bảo là bực nào dai, nhưng liền nàng đều không thể thoát đi nơi đây. Đủ thấy bên ngoài chỗ bất phàm, nàng mơ hồ từng có suy đoán, này dị bảo chí ít cũng là một kiện chuẩn đế vũ khí, thậm chí khả năng càng cao cấp hơn. Nhưng, liền nàng ở chỗ này, cũng có thể sẽ bị lan đến. Có thể tưởng tượng được, Tiêu Phàm sẽ đối mặt với thế nào địch nhân đáng sợ. Lúc này, nàng hơi có chút lo lắng, làm như đang vì Tiêu Phàm mà lo lắng. Tiêu Phàm sửng sốt một chút, chợt triển lộ tiếu ý, khơi mào Mị Như Yên chiếc cằm thon, chậm rãi nói, bất quá là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Ta có thể không nỡ bỏ ngươi như thế cái người hầu gái. Vẫn lạc nơi này, Mị Như Yên nhìn hắn cái kia đôi thâm thúy đôi mắt, hơi có chút ngây dại, sau đó, cười duyên nói, đã là như thế, vì sao còn phải đem ta nhốt nơi này, suốt năm không thấy ánh mặt trời. Tiêu Phàm không nói gì, cúi đầu, mãnh hôn hôn tới, ở nàng ấy kiêu diễm ướt át hồng xuân bên trên. Tha mồ ôn tầm lấy, Mị Như Yên tựa như bị choáng rồi một dạng, cả người triệt để sụi lơ ở Tiêu Phàm trong lòng, nhiệt liệt mà chủ động đáp lại. Một lúc lâu, Xuân Phân, vậy lần này, ngươi lại ở thần thành bên trong chờ ta trở lại a? Tiêu Phàm cúi đầu nói, tiểu oan gia, ngươi đây là muốn thả ta đi ra sao? Bất quá, ngươi sẽ không sợ ta len lén chạy mất. Mị Như Yên hơi vui vẻ, hỏi tới, không phải, ngươi sẽ không chạy, yêu tộc bên kia xem ngươi là sỉ nhục, ngươi trở về không được. Nhân tộc bên này, ta muốn biết có không ít người đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Chỉ có ở lại bên cạnh ta, ngươi mới là an toàn nhất. Tiêu Phàm chắc chắc nói, đông vực ốc thổ chiến bên trong, yêu ma hai tộc tuyển thủ. Không có gì ngoài Mị Như Yên bên ngoài, toàn bộ bị Tiêu Phàm sở chém. Tiêu Phàm vì thu hoạch cừu hận giá trị, càng là trấn áp Mị Như Yên, tuyên bố thu đó vì người hầu gái, dẫn tới một đám yêu tộc người. Đối với Tiêu Phàm hận nghiến răng nghiến lợi, cùng lúc đó, bọn họ đối với Mị Như Yên cũng là có chút tức giận. Bởi vì nàng mất hết yêu tộc khuôn mặt, nhìn kỹ bên ngoài là vô cùng nhục nhã. Mị Như Yên thần sắc trở nên buồn bã. Nàng tâm tư thông tuệ, tất nhiên là biết Tiêu Phàm nói không giả. Trời đất bao la, đúng là không nàng Mị Như Yên nơi sống yên ổn. Nghĩ đến đây, trong mắt của nàng mơ hồ có nước mắt tốc biến. Một cỗ đau thương khí tức tùy theo lan tràn mà ra. Tiêu Phàm bá đạo đưa nàng ôm sát, trên cao nhìn xuống nói, ngươi là người của ta, chỉ cần có ta ở, không ai có thể tổn thương ngươi. Lời nói này nói năng có khí phách, giống như thần thiết vang lên, thâm nhập lòng người. Ha ha, Mị Như Yên nở nụ cười, làm như một bầu rượu ngon, khiến người ta say mê, lại như gió xuân hiu hiu, khiến cho người vì đó lòng say. Ta là người của ngươi sao? Ta khi nào trở thành người của ngươi? Tiêu Phàm bất vi sở động, thân hình nhất chuyển, ôm Mị Như Yên đi tới giường trước, thản nhiên nói, vậy thì từ hôm nay thủy a, hết thảy đều cực kỳ tự nhiên, làm như nước chảy thành sông vậy. Hai người tất cả đều là tim đập đều hơi có chút gia tốc. Một cái yêu tộc thánh nữ, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thiên chi kiêu nữ, vì hàng tỷ sinh linh sở ngưỡng mộ, diễm khuynh thiên hạ, một cái nhân tộc yêu nghiệt, lực áp thế hệ trẻ không địch thủ, sinh sôi đem vô số thiên kiêu đặt ở dưới chân, uy chấn chư tộc. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, một ngày ngươi ta kết làm một thể, chắc chắn dẫn tới nhân yêu hai tộc không vui, biết có vô tận phiền phức. Mị Như Yên đôi mắt đẹp khép hờ, thanh âm như chuông bạc giống nhau êm tai, khiến cho người say mê. Nếu như vì ngươi chính là phiền phức ngập trời thì như thế nào? Tiêu Phàm không chút do dự trở lại đến. Khanh khách, ngươi cái này tiểu oan gia, thật là miệng lưỡi trơn tru. Mị Như Yên hơi ngẩn ra, sau đó vươn ra cánh tay ngọc, cần phải đập Tiêu Phàm bộ ngực. Ồ, xem ra ngươi là thấu hiểu rất rõ nha. Tiêu Phàm một lời hai ý nghĩa, Mị Như Yên khuôn mặt đỏ lên, cũng không biết trở về chút gì tốt, hơi cúi đầu, thẹn thùng vô hạn. Hiu, một đạo kinh khí bay ra, màu hồng rèm che buông xuống, tựa như một tầng thật mỏng lụa mỏng, bên trong căn phòng ánh nến cũng theo đó tắt. Mị Như Yên tóc tai bù xù, đôi mắt đẹp khép hờ, dung nhan tuyệt thế ngẩn ngơ, toàn thân như có một tầng nhàn nhạt thần huy lưu chuyển, dạng người rực rỡ, liền trên lỗ tai bạch sắc nhung tóc đều dính vào một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, có một phen đặc biệt phong tình. Tiêu Phàm hơi một hồi sợ hãi, có chút khô miệng khô lưỡi. Đây là đoạt thiên địa tạo hóa, đồng hồ vạn vật chi thần tú, phương mới thành tựu tuyệt thế yêu vật, mà từ hôm nay thủy nàng liền là hoàn toàn thuộc về hắn. Tiểu oan gia, ngươi còn đang chờ cái gì? Thật lâu đợi không được Tiêu Phàm động tác kế tiếp, Mị Như Yên nhịn không được nhẹ giọng hô hoán đứng lên. Câu này khẽ gọi như đổ dầu vào lửa một dạng, triệt để làm cho Tiêu Phàm sôi trào. Đây là một đêm không ngủ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi coi thật không hối hận. Mị Như Yên mắt sáng như sao khép hờ, lẳng lặng nằm Tiêu Phàm trong lòng, ngón tay ngọc nhỏ dài chán đến chết ở lồng ngực của hắn vẽ nên các vòng tròn. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, nếu như đưa ngươi bỏ qua mới có thể thực sự hối hận, phiền toái gì, mặc dù phóng ngựa qua đây chính là ta Tiêu Phàm chọn đời, lại có gì sợ hãi? Mị Như Yên cười duyên liên tục, nói, khanh khách, chỉ ngươi nói ngọt. Tiêu Phàm tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, bàn tay to một cách tự nhiên bao trùm xuống, cảm thụ được bên ngoài nhiệt độ cùng mềm mại. Mị Như Yên sắc mặt đại biến, đáy mắt mơ hồ hiện lên một tia thẹn thùng, liên tục cầu xin tha thứ, đừng đừng tới, nô ta còn chưa chuẩn bị xong, ngươi đầu này man nghiêu, mới vừa cũng không biết thương tiếc một cái ta Tiêu Phàm thể chất cuối cùng rồi sao? Cứu quá mức cường hãn, dù cho Mị Như Yên là cửu vĩ thiên hồ bộ tộc cũng có chút khó có thể chịu đựng sự chinh phạt của hắn. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là gắt gao đưa nàng kéo, một lát sau trầm giọng nói, sau này vạn sự có ta, hết thảy đều không cần lo lắng. Mị Như Yên khẽ gật đầu, thật chặt dựa vào trong ngực của hắn, như thế ở giữa một viên đại thụ che trời một dạng. Có thể, ở nàng tâm lý, Tiêu Phàm chính là nàng kiếp này duy nhất dựa. Hai người gắt gao rúc vào với nhau hồi lâu, lúc này mới đứng dậy, ly khai Ly Hỏa Thần Lô. Mị Như Yên chung quy không phải cô gái tầm thường, cũng không có nhiều hỏi chút gì, chỉ là lẳng lặng hầu ở Tiêu Phàm bên người, dùng nhu của nàng yên lặng làm cho Tiêu Phàm càng ung dung tùy ý, không có nửa phần áp lực. Mặt trời lặn tây sơn, đứng ở trước cửa sổ, Tiêu Phàm ôm lấy Mị Như Yên, nhìn về phương xa cái kia vô tận mãng hoang núi lớn, hàn ý kinh người. Thứ 36 núi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.